Sau khi mang thai, tôi ly hôn ảnh đế. Chương 45, 3, 3, góc truyện audio.com. Văn phòng của bác sĩ. Kỳ Duyên đóng cửa lại. Bé không hợp tác cho lắm. Bác sĩ Lâm mặc áo blouse trắng ngẩng đầu lên. Tay đang múa bút thành văn trên bệnh án chợt ngừng lại. Gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bác sĩ Lâm năm nay gần 40 tuổi. Là một người có khí chất văn nhã. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ngôn Trúc là một cậu bé rất thông minh và cảnh giác. Từ khi vừa bắt đầu hỏi khám đã có thể nhận ra được tâm tư kín đáo. Không giống những đứa bé 3 tuổi khác. Nhưng biểu hiện cũng rất bình thường. Không hề có vấn đề gì cả. Chẳng qua, trước đó Kỳ Duyên đã nói qua về tình trạng với ông. Sách bài tập của bé có 3 loại nét chữ. Nếu không phải có đứa bé khác viết giúp, cũng không phải bản thân cố ý làm như vậy thì vấn đề quả thực hơi nghiêm trọng. Kỳ Duyên mím môi, dứt khoát hỏi, bác sĩ Lâm, tình hình Trúc Trúc thế nào? Bác sĩ Lâm, Kỳ tiên sinh, cậu bé không phối hợp, dựa vào những điều vừa rồi hỏi, tôi không có cách nào đưa ra được phán đoán. Anh là phụ huynh của bé. Bình thường sinh hoạt ngoại trừ chuyện sách bài tập thì còn có gì bất thường không? Chấm, nếu đứa bé này thật sự đa nhân cách, người thân bên cạnh nhất định sẽ phát hiện. Kỳ Duyên trầm mặc một lát, mặt mày khẽ động. Tôi và đứa bé mới ở chung chưa lâu. Bác sĩ Lâm buông bút trong tay. Vậy trước đó bé ở với ai? Kỳ Duyên trả lời, cùng mẹ nó. Bác sĩ Lâm hiểu rồi. Đại khái là một gia đình ly dị. Ông biết thân phận của Kỳ Duyên. Nhưng thân là một bác sĩ đức cao vọng trọng. Ông sẽ không buôn chuyện. Anh và mẹ bé đã thảo luận về chuyện này chưa? Nếu tâm thần bé xảy ra vấn đề, mẹ bé không thể không biết. Đứa bé nhỏ như vậy, chính nó sẽ không ý thức được. Quá nửa đều cần có phụ huynh phối hợp hỗ trợ bác sĩ khám. Kỳ Duyên cúi đầu, tay xoa lên thái dương. Mẹ bé, không tình nguyện thổ lộ lắm. Bác sĩ Lâm, tôi kiến nghị anh vẫn nên tâm sự thật rõ với mẹ bé trước. Chỉ có dựa vào sự phối hợp của các vị y sĩ chúng tôi mới có thể chẩn bệnh chính xác cho bé. Kỳ Duyên ra khỏi văn phòng, quét mắt một vòng bên ngoài. Không thấy bóng dáng Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc đâu. Hắn nhíu mày lại, đi vòng đến đại sảnh trung tâm. Toàn bộ trung tâm kiểm tra sức khỏe đều trống không. Không một bóng người. Kỳ Duyên tùy tiện hỏi một nhân viên. Vị nữ sĩ và đứa bé đi cùng tôi vừa rồi đâu? Nhân viên nhìn thấy Kỳ Duyên, thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói. Vị nữ sĩ kia và em bé đã đi rồi. Kỳ Duyên nhăn mày, trầm giọng nói, đi rồi. Nhân viên nọ gật gật đầu, nhìn về hướng thang máy, nói, mấy phút trước vừa vào thang máy. Sắc mặt Kỳ Duyên lạnh băng, hắn nhấp môi, lấy di động ra trực tiếp gọi điện thoại cho Ngôn Án. Vừa ngồi vào taxi chưa được một phút, xe vừa khởi động, tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Ngôn Án luống cuống tay chân lấy ra, nhìn màn hình báo cuộc gọi, không chút do dự ngắt luôn. Sau đó cô lập tức gọi điện thoại cho hai đứa nhỏ ở nhà. Nhưng mà không có ai nhận điện thoại. Trong lúc ấy Kỳ Duyên còn gọi thêm cho cô một cuộc. Ngôn Án buông điện thoại xuống, kéo Kỳ Duyên vào danh sách đen, cố hết sức ngăn lá cỏ đồng tiền sắp tràn ra trên đỉnh đầu. Sốt ruột. Làm sao giờ đây? Hai anh trai con không nhận được điện thoại. Ngôn Trúc Trúc nhăn khuôn mặt nhỏ. Cũng hơi căng thẳng. Liệu có phải các anh để điện thoại ở kết? Bé cảnh giác nhìn tài xế ngồi phía trước. Sửa lời lại. Trong sân, còn các anh lại không ở ngoài đó. Kết giới có cách âm. Nếu là như vậy, các anh thật sự sẽ không nghe được tiếng chuông điện thoại. Ngôn Án nắm tóc. E là như vậy. Cô cúi người, tay lắc ghế lái, nói với tài xế, bác tài, có thể cố đi nhanh thêm chút nữa được không? Cô phải nhanh chóng về nhà. Sau đó mang theo chanh, mướp đắng và hạt giống không hay biết gì chạy trốn nữa đó. Tuy trước mắt không rõ rốt cuộc Kỳ Duyên đã biết được bao nhiêu, nhưng hôm nay hắn đã dẫn Trúc Trúc vào văn phòng nói những lời khả nghi. Còn lừa cô, tin tức này lộ ra, 10 phần nguy hiểm, cứ chạy trước đã rồi nói. Bác Tài rất kiên nhẫn giải thích. Tôi tất nhiên sẽ lái xe nhanh hết mức có thể, nhưng mà hôm nay là thứ bảy. Đường vốn hơi tắc, hơn nữa, đến hồ Động Màn phải đi qua khu thắng cảnh. Đoạn đó còn tắc nữa. Ngôn Án cuộn tay thành nắm, vô thức ấn xuống ghế. Vậy không thể đi đường vòng sao? Bác Tài nói, vòng cũng không được, chỗ cô đi nhất định phải qua khu thắng cảnh. Vừa dứt lời, xe taxi cũng ngừng lại, chờ đèn đỏ phía trước. Ngôn Án nhìn đoàn xe như nước trước mặt, khóc không ra nước mắt. Nếu xung quanh có hồ thông từ đây đến hồ Động Màn, cô sẽ hóa ngay thành cỏ đồng tiền, dẫn theo Sơn Trúc bơi về nhà. Tốc độ như vậy sẽ rất nhanh. Tiếc là trong một vòng bán kính lớn quanh đây đều không có tí nước nào. Trừ cách này, cô thật ra còn có thể mang con độn thổ. Nhưng xung quanh đều là nền xi măng. Cô không độn xuống được. Còn bồn hoa ở công viên thì cũng được thôi, nhưng mà hiện tại dưới đất có hệ thống tàu điện ngầm. Còn có tầng hầm ngầm, gara ngầm các thứ. Rất dễ khiến cô bị vây ở đâu đó. Đây cũng là lý do sau khi Ngôn Án đến thế giới này trước giờ đều đi ra ngoài bằng các loại phương tiện giao thông công cộng chứ không chọn độn thổ. Độn thổ một hồi tự nhiên dưới chân đó không có đất. Hụt một cái, cô sẽ ngã ngay xuống. Không may rơi xuống trục đường tàu điện ngầm. Tàu trùng hợp lao như bay qua. Cô sẽ bị nghiền thành bột cỏ. Về sau biến mất khỏi thế giới này. Nghĩ trái nghĩ phải cũng không thấy có cách nào khả thi. Cô đành ngồi xuống lần nữa. Ngôn Trúc Trúc ngồi bên cạnh, nghiêm túc suy nghĩ. Sau đó nói với Ngôn Án. Mẹ, mẹ đừng lo. Ba cũng phải đi đường giống chúng ta. Chúng ta tắc đường thì ba cũng bị. Mình đi trước nên ba sẽ không đuổi kịp đâu. Ngôn Án nghe vậy cũng thấy có lý. Thoáng yên tâm, xoa xoa đầu con trai. Trúc Trúc, con thật thông minh. Ngôn Trúc Trúc nhíu mày, cũng không né tránh. Sau khi Ngôn Án nhấc tay ra mới tự sửa lại đầu tóc của mình. Lúc hai mẹ con đang tắc đường ở đèn đỏ, Kỳ Duyên đi xuống lầu, tới bãi đỗ xe, ngồi vào trong. Tài xế thoáng nhìn ra sau, cẩn thận hỏi, Kỳ lão sư, cô Ngôn Án không tới sao? Điện thoại gọi kiểu gì cũng không được. Mắt Kỳ Duyên nổi lên một tầng băng sương. Hắn chậm rãi buông di động, nói, đến biệt thự hồ Động Màn, càng nhanh càng tốt. Vì vậy tài xế cũng không dám nói thêm gì nữa, lập tức khởi động xe. Kỳ Duyên híp hai mắt lại, tay cuộn thành quyền, khí tức sắc bén thổi bùng trong xe. Người bỏ đi, không nhận điện thoại, không liên lạc được. Hẳn là Ngôn Án đã nhận ra bất thường. Trên người Trúc Trúc quả nhiên có vấn đề. Nếu không thì sao họ phải trốn chạy? Trúc Trúc cũng là con hắn. Có vấn đề gì sao không thể nói với hắn? Kỳ Duyên hít sâu mấy hơi, cố gắng kiềm chế tính tình. Đã lâu lắm rồi hắn chưa từng nổi giận như vậy. Kỳ Duyên cho rằng biểu hiện của mình trong khoảng thời gian này cũng đủ để Ngôn Án và con tin tưởng hắn. Nhưng, kết quả đã chứng minh sự thật. Ngôn Án vẫn giấu hắn thật kỹ. Sau khi nhận thấy khác thường, hỏi cũng không thèm hỏi, trực tiếp biến mất. Chẳng lẽ lại giống như 3 năm trước, biến mất vô ảnh vô tung? Nằm mơ, Kỳ Duyên khẽ bật ra hai chữ, gần như không hề phát ra chút tiếng động. Trung tâm kiểm tra sức khỏe nằm ở trung tâm thành phố. Xe cộ bên ngoài nườm nượp, vừa đi vừa dừng. Kỳ Duyên cau mày, lập tức gọi điện thoại cho Dương Thân. Dương Thân nhận điện thoại. Kỳ lão sư, hiện tại cậu lập tức dẫn người chạy đến biệt thự hồ Động Màn. Bao vây Ngôn Án và Trúc Trúc lại cho tôi. Chờ tôi đến, Khoảng cách từ chỗ hôm nay Dương Thân hoạt động tới hồ động màn gần hơn so với từ trung tâm kiểm tra sức khỏe đến đó. Tính thời gian ngôn án xuất phát, Dương Thân vẫn có thể đến trước ngôn án vài phút. Dương Thân không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc ông chủ đã giao phó, trước nay anh luôn cố hết sức hoàn thành. Vâng, lộ trình bình thường đi mất khoảng 40 phút. Tai vì kẹt xe cứng ngắc nên mất tới hơn một tiếng đồng hồ. Ngôn án bảo bác tài dừng xe ngoài cổng lớn khu biệt thự. Dắt Ngôn Trúc Trúc lén lút đi vào. Hơn một tiếng kẹt xe. Tinh thần và thể xác ngôn án đều mệt mỏi. Cô sợ Kỳ Duyên hoặc người của Kỳ Duyên đến trước nên không dám trực tiếp về nhà mà dừng bên ngoài khu biệt thự. Lén nấp sau mấy cây đại thụ đi về hướng công viên. Ở mảnh rừng cạnh hồ động màn, cô có thể lặng lẽ biến thành cỏ đồng tiền. Sau đó dẫn Trúc Trúc bơi về sân sau. Sau khi về nhà, mang theo mấy đứa bé rồi lại rời đi từ hồ. Kế hoạch thật hoàn hảo, nhưng hiện thực thật tàn khốc. Ngôn án cúi người, nắm tay Ngôn Trúc Trúc chui ra từ bụi cây. Định chạy vài bước nấp ra sau bụi cây tiếp theo thì bị người chặn lại. Chỉ nhìn thấy một đôi chân mặc quần tây. Ngôn án cũng chưa kịp nhìn kỹ là người nào. Dù sao cô cũng đang rất gấp. Thuận miệng nói. Ấy, cảm phiền nhường đường một chút. Chẳng ngờ, một giọng nói khá quen thuộc vang lên trên đầu. Ôn hòa chào hỏi. Cô Ngôn án, Trúc Trúc thiếu gia. Thời gian phảng phất như ngừng lại. Ngôn án cứng đờ tại chỗ. Lúc này, cô đang cúi người. Một chân ở phía trước, một chân ở phía sau, tay phải nắm tay Ngôn Trúc Trúc, tay trái còn theo quán tính khựng lại giữa không trung. Giọng nói này, là Dương Thân. Ngôn án ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy mặt Dương Thân thật, trên mặt anh ta còn có nụ cười khách khí xa cách. Cung kính gật đầu chào hai mẹ con cô, hai vị đã trở lại, Kỳ lão sư đang trên đường tới. Sắp đến rồi, yêu cầu hai vị chờ ngài ấy một chút. Ngôn án, chờ hắn tới vặt lá, hái sơn trúc, vắt chanh, xào mướp đắng sao. Cô cười so với khóc còn khó coi hơn. Đứng thẳng người, trong lòng bách chuyển thiên hồi. Nhanh chóng bắt được một chút tin tức trong lời của Dương Thân. Hắn còn chưa tới phải không? Dương Thân hơi mỉm cười. Rất nhanh sẽ đến. Chỉ e là đến không kịp rồi. Ngôn án phủi phủi lá cây vừa rồi dính lên người. Kéo lấy Ngôn Trúc Trúc. Chạy vọt đến biệt thự nhà mình. Được, vậy tôi ở nhà chờ hắn. Vào nhà rồi đóng chặt cửa. Kỳ Duyên cũng không vào được. Đến lúc đó cô lại thu dọn đồ đạc trốn từ hồ ở sân sau. Kỳ Duyên cũng chịu thua. Dương Thân nhìn bóng dáng hai người. Đi theo sau. Không nói gì, Ngôn án cứ tưởng như vậy là thoát nhưng còn chưa kịp mừng thì cô đã thấy có mấy vệ sĩ mặc áo đen đứng trước cửa biệt thự. Hai mẹ con dừng bước, Ngôn án vội che chở Trúc Trúc bên cạnh. Sắc mặt trắng bệch, thầm nghĩ Kỳ Duyên hẳn là đã biết thật rồi. Hắn muốn làm gì đây? Cô nghiến răng, trợ lý Dương, đây là có ý gì? Tôi không thể về nhà sao? Ngữ khí Dương Thân vẫn cung kính như vậy. Xin lỗi, cô Ngôn án, Trúc Trúc thiếu gia, Kỳ lão sư sẽ đến nhanh thôi. Xin hai vị chờ bên ngoài một chút hoặc lên xe chờ cũng được. Hắn chỉ về phía xe đang đỗ. Giải thích, Kỳ lão sư cũng chỉ lo sau khi cô vào nhà sẽ không mở cửa. Mong cô thông cảm cho, nhưng cô không muốn thông cảm chút nào đâu nhé. Ngôn án cúi đầu, nhìn con trai cũng đang nghiêm mặt, thầm nghĩ cách, hiện giờ, trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể biến thân, cũng chạy không thoát, phải làm sao đây, không thể cứ tiếp tục chờ đến khi Kỳ Duyên tới, đợi hắn tới thì thật sự không kịp nữa rồi. Đáng tiếc, thế giới này hạn chế linh lực, những pháp thuật của cô không thi triển được, tiền. Chuyển thành pháp lực cũng chỉ có thể làm vài ba chuyện không tạo ra được miếng sát thương nào với người khác. Tình hình trước mắt, không đánh người bị thương thì cô cũng không thể đi được. Bên ngoài biệt thự, Ngôn Án và Ngôn Trúc Trúc đang cấp bách thì trong biệt thự, Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc cũng đang rất căng thẳng. Vài phút trước, Dương Thân đã đến nhấn chuông cửa một lần. Lúc chuông reo, Mông Mông và Khốc Khốc còn đang ở trong phòng khách chuẩn bị quà gặp mặt cho ba. Chính là tranh các bé tự tay vẽ. Vẽ cả buổi sáng mới xong. Các bé tưởng là ba mẹ đã về. Vui mừng hưng phấn buông tranh đi mở cửa. Kết quả, trên màn hình, ở ngoài cửa không phải mẹ, cũng chẳng phải ba, mà là chú trợ lý của ba. Còn có mấy người mặc đồ đen xì thoạt nhìn rất đáng sợ. Ở nhà không thể tùy tiện mở cửa. Ngôn Mông Mông và Ngôn Khốc Khốc biết điều này. Vậy nên các bé không mở mà xem màn hình trước. Chú Dương này nhấn chuông mấy hồi rồi cũng không tiếp tục nhấn nữa. Bảo mấy người mặc đồ đen đến cửa canh. Cầm điện thoại nói vài câu rồi đi. Chẳng bao lâu sau, mẹ và em trai cũng tới. Nhưng mà xem tình hình bên ngoài có vẻ như mẹ với em trai gặp phải vấn đề gì đó. Anh, làm sao giờ? Mẹ và Trúc Trúc sao vậy? Ngôn Khốc Khốc mặt mày ủ rũ hỏi. Ngôn Mông Mông nhăn mặt. Không rõ lắm, anh không nghe thấy họ nói gì cả. Nhưng mà cảm thấy mẹ và Trúc Trúc hình như đang rất gấp đó. Hai anh em chẳng biết tiền căn hậu quả gì. Nghĩ cũng không ra. Nhưng các bé có thể thấy sắc mặt của Ngôn Án và Trúc Trúc lúc này. Ngôn Mông Mông nói. Hay là bây giờ chúng ta gọi điện thoại hỏi mẹ xem sao. Ngôn Khốc Khốc đồng ý. Được. Di động trong kết giới. Để em đi lấy. Nói rồi. Ngôn Khốc Khốc định chạy ngay về phía kết giới ở sân sau. Nhưng giây tiếp theo đã bị Ngôn Mông Mông kéo lại. Ba tới. Đôi chân ngắn bé xíu của Ngôn Khốc Khốc ngừng lại. Vội đến trước màn hình. Một chiếc xe phóng như bay. Đột ngột dừng bên đường. Lúc phanh lại còn phát ra tiếng két. Tiếng động này không nhỏ. Khiến mọi người ở đây đều chú ý. Nhiệm vụ của Dương Thân đã hoàn thành. Lui sang bên cạnh. Ngôn Án nhăn mặt. Ngôn Trúc Trúc nhíu mày. Vô thức lui về phía sau. Hai mẹ con đều hơi sợ. Bản thể bị phát hiện đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào ảnh khỏa thân bay đầy trời. Như treo đầu trên thắt lưng. Cảm giác không an toàn sộc thẳng đến khiến hai người lùi đến bậc. Cách chương.